Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, tàn nhẫn Frieza. Cùng Super Saiyan God so ra không sai biệt lắm cường độ, nhưng là có chút tiêu hao thể lực, tổng thể mà nói so Super Saiyan Blue tốt hơn không ít. Đúng rồi, Son Goku bọn hắn có thể như vậy biến thân sao? Bọn hắn sẽ không? Elect lắc đầu, kia thật là rất tiếc nuối. Super Saiyan 4 là tại cự viên hóa sau lại tiến hành Super Saiyan biến thân, cự viên hóa cường độ thân thể vốn là so phổ thông trạng thái mạnh, cho nên đối với áp lực năng lực chống cự cũng mạnh. Nếu như tính luôn đủ loại gánh vác lời nói, Super Saiyan 4 xác thực so Super Saiyan Blue có càng gia trì hơn lâu năng lực tác chiến. Chỉ là cùng chân chính Super Saiyan God so ra, lại chênh lệch rất nhiều. Beerus đại nhân ngươi nhìn, Makiaki biểu hiện của bọn hắn cũng không tệ. Whis chỉ vào lôi đài một góc chiến đấu. Ở nơi đó, biến thân trở thành Super Saiyan God Makiaki trực tiếp quả quyết đánh rớt đối thủ. Coi như thụ thương, cũng có thể tại thần trạng thái năng lượng dưới khôi phục nhanh chóng. Thần hủy diệt Beerus liên tục không ngừng gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. Theo tiếp tục tranh tài, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên lôi đài nhân số tiến một bước giảm bớt. Lúc này Broly rốt cuộc gặp thứ 11 vũ trụ Jiren. Broly thân thể khôi ngô tản ra màu xanh lá mạ tia sáng, bay lên tóc xanh hướng lên dựng thẳng lên nắm đấm, trong tay vang lên răng rắc xương cốt thanh âm. Ta biết lực lượng của ngươi không phải bình thường, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên mời ngươi đi xuống đi. Cần phải rơi xuống người là ngươi. Jiren ngạo nghễ đứng thẳng, nghe được Broly lời nói sau hai tròng mắt lập lòe làm người ta sợ hãi hàn quang. Broly cất tiếng cười to, ha ha ha, vậy chỉ dùng lực lượng đánh cho ngươi chịu phục, chiến đấu chân chính muốn bắt đầu. Jiren cùng Broly phát sinh va chạm, lập tức giống như đất rung núi chuyển, đáng sợ uy thế làm cho cả hội trường đều chấn động. Đơn giản một tia thăm dò, Jiren sắc mặt liền ngưng trọng lên, cái này mái tóc màu xanh lục người, rất mạnh. Ha ha ha, tới đi, rất lâu không có như thế nhiệt huyết sôi trào thời điểm. Broly cười lớn, thứ 7 người ngoài hành tinh thật sự là cổ quái. Thở phào một cái, Jiren thần kinh căng thẳng, khóa chặt Broly đằng sau. Jiren thân thể di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt xuyên thấu màn nước không gian. Một giây sau đi tới Broly trước mặt. Cánh tay tráng kiện huy quyền mà ra, không khí run rẩy không thôi. Broly nâng lên nắm đấm, nghênh kích mà lên, óng ánh không gian phảng phất vỡ vụn, nứt ra uốn lượn quanh co khe hở, lập tức kéo dài sau một lát, cuồng loạn gió lốc hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mặt đất đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ. Broly cùng Jiren hãm đến nửa mét sâu cái hố nhỏ bên trong. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục tiến hành. Theo chiến đấu tiến vào gay cấn, Broly mơ hồ lấy được ưu thế. Nhìn trên đài, thứ 11 vũ trụ thằng hề thần hủy diệt Belmont trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Lúc này tấm kia quái dị trên khuôn mặt đã không có lúc bắt đầu bình tĩnh, sắc mặt biến thành ngưng trọng lên. Margarita, cái kia xanh lá sắc tóc nam nhân đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì liền Jiren tựa hồ cũng không phải là đối thủ của hắn? Belmont tin tưởng Jiren thực lực, toàn bộ Xeno vũ trụ bên trong có rất ít người là đối thủ của hắn. Liền xem như Belmont chính hắn, tại không sử dụng thần hủy diệt quyền năng thời điểm, đối thủ Jiren cũng là thua tỷ lệ càng lớn. Nhưng chính là như thế một cái bị hắn dành cho kỳ vọng cao cường già, tại đối mặt thứ 7 vũ trụ thời điểm, thế mà lâm vào khốn cảnh, Margarita thở dài. Belmont đại nhân, ta đã nói với ngươi rồi, phải chú ý thứ bảy vũ trụ tuyển thủ. Vị kia tản ra hào quang màu xanh lục thanh niên gọi là Broly. Thực lực mạnh sớm đã siêu việt bọn hắn vũ trụ Beerus đại nhân. Đột nhiên nghe Broly thực lực đã vượt qua Beerus, Belmont con người đột nhiên rút nhỏ một vòng. Tại 12 tên thần hủy diệt bên trong, Belmont thực lực cùng Beerus là không kém bao nhiêu. Đã đối phương có thể thắng qua Beerus, như vậy cũng liền thắng qua chính mình. Cái này Jiren gặp được phiền toái. Không nghĩ tới chỉ là thứ bảy vũ trụ thế mà xuất hiện như thế không tầm thường nhân vật. Bất quá Jiren cũng không kém. Hắn có thể chiến thắng. Belmont đại nhân ngươi cao hứng quá sớm. Thứ bảy vũ trụ cùng Broly thực lực tương tự người cũng không chỉ có một. Belmont sắc mặt lập tức. Khó xem ra, lời này của ngươi là có ý gì? Margarita điềm tĩnh khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong tay thiên sứ thần trượng nhẹ một chút một cái. Mấy đạo nhân ảnh hiện lên ở Belmont trước mặt. Theo thứ tự là Melicia, April, dung hợp trạng thái siêu cấp số 18. Ba người này thực lực cũng không kém vừa rồi Broly. Cái kia Melicia là cùng Broly đồng dạng Legendary Super Saiyan, có được vô hạn điên cuồng thiên phú chiến đấu, mà April cùng siêu cấp số 18 có được vô hạn năng lượng. Belmont đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, nếu như Jiren đụng phải các nàng, hy vọng chiến thắng thực sự xa vời. Thế mà còn có nhiều cường giả như vậy cao thủ. Belmont vô cùng ngạc nhiên, có chút lo lắng. Margarita nở nụ cười xinh đẹp. Không cần lo lắng như vậy. Dù sao tranh tài đã chuẩn bị kết thúc, nên cầm lấy điểm số đã cầm không sai biệt lắm. Tiếp xuống trên lôi đài lưu lại đều là xương cứng. Cạnh tranh mặc dù kịch liệt, nhưng là không ảnh hưởng được đại cục. Tranh tài tiến hành đến phần sau tràng, nhân viên bất quá còn lại hơn 40, trừ bỏ đồng quy vu tận, nhiều nhất mỗi người lại được đến 3-4 phân, căn bản không đủ để ảnh hưởng toàn cục. Belmont nghe xong dễ dàng một điểm, tiếp tục chăm chú quan sát phía dưới tranh tài, như thế đặc sắc chiến đấu đối với thần hủy diệt tới nói cũng là khó được hưởng thụ. Mắt hắn híp lại, thưởng thức phía sau tranh tài. Bright Trooper lấy tốc độ lấy xương Dispo không ngừng tại từng cái cường giả trong lúc đó du tẩu, tìm kiếm kiếm tiện nghi cơ hội. Đột nhiên, bên cạnh ánh sáng vàng sáng lên. Golden Frieza ngậm miệng đi tới Dispo bên người. Bé thỏ con, người chỗ đại biểu điểm số bản vương muốn. Dispo đột nhiên cảm giác được một cỗ ý lạnh, theo bản năng tránh thoát. Đụng một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố. Golden Frieza té cái đuôi từ cái hố bên trong đi tới. Vừa đi vừa cảm khái. Tốc độ rất không tệ. Có hứng thú hay không trở thành bản vương dưới tay? Năm đó bản vương dưới tay có một nhánh, The New đặc chiến đội. Mặc dù trở thành thực lực không mạnh, nhưng là năng lực đủ loại. Tốc độ của ngươi năng lực làm bản vương lau mắt mà nhìn. Nếu như gia nhập bản vương dưới trướng, ta có thể cho ngươi một cái đội trưởng chức vụ. Hừ, ta là Bright Trooper một thành viên, sẽ không gia nhập các ngươi. Golden Frieza tiếc nuối lắc đầu, nho nhã lễ độ nói. Thật sự là tiếc nuối, nhưng là ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Như vậy tiếp xuống, mời ngươi xuống. Thanh âm trở nên lạnh lùng. Golden Frieza chẳng biết lúc nào đi tới Dispo bên người. Tại Dispo còn không có kịp phản ứng thời điểm nắm chặt hắn lỗ tai. Sau đó nắm lên hắn giống như là quăng bao quần áo đồng dạng hướng phía bốn phía mặt đất dùng sức. Đập xuống, một bên té một bên phát ra hoác hoác hoác tiếng cười. Giống như ác ma, hoác hoác hoác, đối với ngươi kiên trì nguyên tắc tinh thần, bản vương rất thưởng thức. Nhưng là của ngươi cự tuyệt, bản vương không cao hứng. Tàn nhẫn giày xéo Dispo hồi lâu, Golden Frieza đem Dispo đánh ngất xỉu đi qua. sau đó lộ ra dáng tươi cười hướng Dispo phóng thích Energy Wave. Một tiếng ầm vang đem đối phương nổ thành phấn vụn. Tùy hứng giết người quy tắc tranh tài. Thật sự quá tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.